Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. An nghiêm trang nói. Ngươi muốn chiếm làm của riêng. Điềm Điềm tựa hồ liếc một cái đã biết tâm tư của Chu Văn. Cái này không quan trọng. Quan trọng nhất là trừng phạt những người xấu kia. Chu Văn một mặt chính khí, như bao thanh thiên đường đại nói. Thấy Điềm Điềm còn có chút lưỡng lự, Chu Văn vội vàng lại bổ sung một câu. Bảo tàng nhiều như vậy, coi như đại bộ phận đều phân cho người tốt có nhu cầu. Còn lại một phần ngàn, cũng có thể mua được mấy cửa hàng hoa mai cao. Chương 1371, Chu Văn và Điềm Điềm hai người lén lút đi tới tổng bộ thủ hộ giả liên minh. Dưới sự lừa gạt của Chu Văn, Điềm Điềm vẫn động tâm, tần giấu thân hình đi theo Chu Văn đến tổng bộ thủ hộ giả liên minh. Chu Văn trên đường đi còn cần trốn tránh tránh, mà Điềm Điềm cực kỳ nhẹ nhõm. Nếu nàng không muốn ai nhìn thấy nàng, vậy không ai có thể nhìn thấy nàng. Thực sự kỳ quái, tại sao lực lượng của Điềm Điềm không bị quy tắc địa cầu áp chế? Năng lực của Điềm Điềm khiến Chu Văn rất nghi hoặc. Theo đạo lý không nên vậy mới đúng, thiên tai cấp sinh vật trên địa cầu bị áp chế. Nếu Điềm Điềm thật sự là mặt thế cấp đại lão, vậy hẳn bị áp chế lợi hại hơn mới đúng. Nhưng Chu Văn thấy thế nào? Điềm Điềm cái tên này thoạt nhìn không bị quy tắc áp chế tạo nào. Quy mô thủ hộ giả liên minh rất khổng lồ, bản thân đã coi như là một tòa thành thị, có thể nhìn thấy rất nhiều nhân loại khi ước thủ hộ giả lui tới đây. Tiểu Chu Thiên tinh thần trận của Chu Văn vẫn chưa mạnh đến mức có thể bao phủ toàn bộ tòa thành này, cho nên đành phải tiến vào khu vực hạch tâm. Nguyên bản hắn muốn lợi dụng ẩn hình y đi vào, nhưng ngẫm lại cảm thấy không được. Dù sao ẩn hình y là thiên tai, trong này có rất nhiều khủng cụ cấp thủ hộ giả, khó đảm bảo không ai có thể thấy hắn. Suy nghĩ một chút, Chu Văn triệu hoán Ma Anh, Tiểu Anh, gọi sát ma ra. Ma Anh tâm niệm vừa động, ma kiếm trong ngực tự động ra khỏi vỏ, sát ma cũng bay ra. Sát ma, ngươi hẳn có thể biến thành áo giáp thủ hộ giả bám lên người ta, Chu Văn nhìn sát ma nói. Thủ hộ giả bình thường đều có thể biến thành khôi giáp, nhưng sát ma chưa từng biến đổi thành khôi giáp, đều tồn tại trong ma kiếm. Cho nên Chu Văn không chắc lắm. Cũng được, nhưng ngươi không khế ước với ta, không cách nào sử dụng lực lượng của ta, sát ma có chút đắc ý nói. Khế nào? Là phải chuyện không thể giải quyết, cần mượn lực lượng của bản ma rồi. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Lúc trước nếu khế ước với bản ma, dĩ nhiên, bản ma hơi chướng mắt ngươi, nói ít lời vô ích. Ngươi biến thành trạng thái khôi giáp bám lên người ta là được rồi. Chu Văn trừng mắt liếc hắn một cái. Sắc ma tự nhiên không quan tâm Chu Văn trừng hắn hay không, nhưng đảo mắt xem xét, Ma Anh cũng nhìn hắn chằm chằm, lập tức sợ hãi, vừa cười vừa nói. Đương nhiên có thể, ta tới. Nói xong, sắc ma biến thành khôi giáp, bọc lại thân thể của Chu Văn. Một kiện khôi giáp màu đen bọc lại thân thể Chu Văn, khiến thân thể thon dài cường tráng của Chu Văn thoạt nhìn càng thêm bá đạo, tựa hồ chỉ cần bước ra một bước, có thể như đạn pháo xung kích. Cái này không thành vấn đề, Chu Văn quyết định nghênh ngang tiến vào thủ hộ giả liên minh, để Ma Anh về trên người. Chu Văn mang theo Điềm Điềm cùng nhau đi về phía vối vào như trạm thu phí trên cao tốc, nơi đó chính là đường phải đi qua để tiến vào thủ hộ giả liên minh, trừ Chu Văn cưỡng ép xông vào, bằng không chỉ có thể đi đường này, còn việc thuấn di đi vào. Chu Văn không cho rằng có động thế và cửu việt sẽ để người ta tùy tiện tiến thuấn di vào tổng bộ thủ hộ giả liên minh, bởi lối ra nơi đó có không ít thủ hộ giả ra ra vào vào. Chu Văn cảm giác bản thân mặc thủ hộ giả khôi giáp muốn đi vào hẳn không gặp vấn đề gì, khẽ không, mọi chuyện đều có biện pháp giải quyết, không cần thiết dùng vũ lực, ta đây không phải rất dễ dàng trà trộn vào sao? Ngươi vẫn cần học hỏi nhiều. Chu Văn đi vào bên trong đám người thủ hộ giả, căn bản không ai chú ý đến hắn, nơi này khắp nơi đều có nhân loại mặc thủ hộ giả khôi giáp. Chu Văn căn bản không thu hút, cho nên hắn rất cao hứng thuyết giáo Điềm Điềm. Nhưng ai biết hắn vừa mới vừa đi vào cửa, đã nghe thấy tiếng cảnh báo chói tai. Trong nháy mắt, bốn phía thủ hộ giả đều nhìn về hắn, những thủ hộ giả phụ trách cảnh vệ kia cũng vây Chu Văn lại. Thầy thông hành của ngươi đâu? Một cảnh vệ thần sắc bất thiện đánh giá Chu Văn chất vấn. Chu Văn âm trầm kêu khổ, không ngờ thủ hộ giả liên minh thích chơi loại đồ chơi công nghệ cao này. Trong lòng âm thầm phiền muộn, các ngươi một đám thủ hộ giả chơi công nghệ cao làm gì? Tự nhiên nghĩ ra thứ thể thông hành đáng ghét này. Điềm Điềm một bên nín cười, nhạy mặt đỏ dần, nhưng cuối cùng vẫn không thể đình chỉ cười ra tiếng. Nhưng nàng cười thế nào, ngoại trừ Chu Văn bên ngoài, những người khác không hề biết, bởi bọn hắn hoàn toàn không nhìn thấy Điềm Điềm. Chu Văn không có cách, lúc này cũng không có chỗ kiếm thẻ thông hành, ngược lại đã bị bại lộ, hắn dự định cứ như vậy xông vào. Thời điểm Chu Văn đang định động thủ, lại thấy một người đi tới, một bên chen một bên tới nói, ngượng ngùng, thẻ thông hành của hắn cờ chỗ ta, trước đó ta cầm của hắn, vừa rồi quên không trả hắn. Người kia vừa nói, vừa nhét tấm thẻ thông hành vào tay Chu Văn. Chu Văn nhận được tấm thẻ, tiếng cảnh báo chi chích kia lập tức dừng lại không vang. Lần sau chú ý một chút, đừng ném loạn thẻ thông hành, ngược lại gây rủi ro, chỉ sợ chết thế nào cũng không biết. Người cầm đầu đội an ninh nhìn Chu Văn và người cầm thẻ thông hành kia không vấn đề gì, nhắc nhở bọn hắn một câu. Ngượng ngùng, người kia nói lời xin lỗi. Được rồi, đi vào đi, đừng chậm trễ người khác ra vào. Lúc này vị cảnh vệ kia mới thả bọn hắn đi. Chu Văn đi theo người kia đi vào, đến chỗ ít người. Đã không có người nào chú ý bọn hắn, Chu Văn mới tới gần người kia, thấp giọng. Nhi ngờ hỏi, Hương Nguyên, tại sao ngươi ở chỗ này? Ngươi giúp Chu Văn giải vây, không phải ngươi sai lạ gì. Chính là một trong những học sinh trước đây của Vương Minh Uyên, Hương Nguyên. Hương Nguyên nói, ta khế ước thủ hộ giả, tự nhiên cũng xem như thành viên của thủ hộ giả liên minh. Bây giờ đang làm công tác thanh nhàn trong tổng bộ. Còn ngươi, ngươi chính là một trong những đại địch của thủ hộ giả liên minh, không ở Lạc Dương, tự nhiên chạy đến đây làm gì? May nhờ có ngươi, bằng không lần này ta gặp phải phiền toái rồi. Chu Văn nói thật, mặc dù hắn không sợ thủ hộ giả liên minh, muốn chạy cũng không khó, có điều nếu sớm bị phát hiện, sẽ không cách nào bố trí tiểu chu thiên tinh thần trận, sẽ khiến thủ hộ giả liên có đề phòng từ trước, lần sau muốn ra tay cũng không dễ. Tốt xấu ngươi cũng là sư đệ của ta, không thể nhìn ngươi gặp nguy hiểm mà kệ đi. Khương Nguyên cười nói, mặc kệ ngươi tới nơi này làm gì, tóm lại phải cẩn thận một chút, khủng cụ cấp thủ hộ giả nơi này nhiều đến mức ngươi không cách nào tưởng tượng nổi, nếu xảy ra chuyện gì, muốn chạy trốn cũng không dễ. Ta không có ý định muốn chết cùng những thủ hộ giả kia. Chu Văn nói với Khương Nghiên, ngươi làm việc gì trong thủ hộ giả liên minh, gặp được địch tấn công, ngươi có thể xuất chiến hay không? Ta không thuộc đội cảnh vệ, chẳng qua làm chút công việc văn phòng, dưới tình huống bình thường không phải chiến đấu, Khương Nghiên nói. Vậy thì tốt, thời điểm ta chiến đấu với bọn hắn, ngươi tuyệt đối không nên ra. Nghĩ biện pháp xa cách nơi này, tốt nhất sớm xin phép nghỉ, Chu Văn can giận nói. Yên tâm đi, ta sẽ trốn xa. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi sẽ không nghĩ rằng, ngươi dùng sức một người có thể dung chuyển thủ hộ giả liên minh chứ? Khương Nghiên tò mò hỏi, tại sao không được? Ta đang muốn dùng lực lượng một người, đem thủ hộ giả liên minh quấy long trời lở đất, đập phá hang ổ của vị tiên đại nhân kia, Chu Văn cười nói. Chương 1372, cái này đúng là giống chuyện ngươi có thể làm. Khương Nguyên nở nụ cười, có điều ngươi vẫn phải cẩn thận chút, thực lực tiên đại nhân kia không tầm thường. Hơn nữa còn nhiều trợ lực như vậy, không dễ đối phó. Cái này ngươi không cần lo lắng, coi như không đánh lại ta cũng chạy được. Còn ngươi hôm nay ngươi vì ta giải vây, sau này bọn hắn sẽ không điều tra gì đến ngươi chứ. Còn tấm thẻ thông hành kia ngươi đưa cho ta, có vấn đề gì hay không? Chu Văn cao mày nói. Yên tâm đi, tấm thẻ kia không ký danh, bọn hắn không dễ dàng điều tra đến người ta, coi như điều tra ra được. Nếu không có chứng cứ thực tế, không ai làm gì được ta, dù sao ta cũng là đệ đệ của Động Thế, Hương Nguyên nói. Ngươi là đệ đệ của Động Thế? Rụt, Chu Văn mở to hai mắt nhìn. Rụt, Hương Nguyên cười nói. Chu Văn thầm nghĩ nguy hiểm thật, may trước đó không nhân cơ hội giết chết Động Thế. Bằng không chỉ sợ hiện tại kết xuống tử thù với Khương Nghiên. Thấy biểu lộ của Chu Văn, Khương Nghiên tự hồ đoán được Chu Văn đang suy nghĩ gì. Nói với Chu Văn, dù sao nàng chính là tỷ tỷ ta, nếu không có thâm cừu đại hận, sau này vập nàng, để cho nàng một đường sống đi. Dừng một chút, Khương Nghiên vừa cười nói, nếu người khác, ta chắc chắn không thỉnh cầu, thế nhưng ngươi lại khác. Ngươi không phải ngươi thích giết chóc, mặc dù có năng lực làm đến trình độ kia. Ngược, Chu Văn gật gật đầu, không có nói thêm lời thừa thãi. Đã lâu không gặp, ban đầu muốn tâm sự nhiều với ngươi, có điều thời gian và địa điểm đều không đúng, để sau này rồi nói đi. Khương Nghiên ngẩng đầu nhìn bốn phía, chỉ một phương hướng nói. Nếu ngươi lập tuyệt cảnh, vậy chạy về hướng kia, có lẽ sẽ có một con đường sống. Bên kia có cái gì? Chu Văn nhìn về hướng kia một chút, nhưng không thấy bên kia có cái gì. Bên kia cũng không phải khu vực trung tâm thành thị, nói ra sẽ mất linh. Nếu ngươi không đến mức kia, vậy biết cũng vô dụng. Nếu đến mức kia, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết. Khương Nghiên dứt lời, đưa tay đặt lên trên bờ vai Chu Văn, nghiêm túc nói. Ngươi không thích hợp giết người. Ngươi giống con người trước kia hơn. Ta chỉ muốn mỗi ngày được an tĩnh chơi game, nhưng thế đạo này không để cho ta một mảnh tịnh thổ nhỏ. Chu Văn bất đắc dĩ nói. Nói cũng đúng, thế sự khó liệu. Người nào chỉ lo thân mình, ta đi. Chính ngươi cẩn thận, Khương Nghiên thả tay xuống, quay người chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, tàn đi. Chu Văn muốn nói cái gì? Lại bị Khương Nghiên cắt ngang. Không cần nói cho ta biết cái gì, ta không muốn biết, ít nhất hiện tại không muốn biết. Khương Nghiên không quay đầu lại rời đi. Chu Văn nhún vai. Ban đầu hắn cũng không tính toán nói kế hoạch trước, chỉ muốn nói cho Khương Nghiên biết, để Khương Nghiên không đến gần khu vực hắn bố trí kiếm trận. Bảo tàng ngươi nói ở đâu? Điềm Điềm đứng một bên nhị không được hỏi. Nàng quét nhìn một hồi lâu, cũng không phát hiện nơi này có bảo tàng gì. Nếu dễ tìm, vậy không gọi là bảo tàng, treo ta đi. Chu Văn mang theo Điềm Điềm đi về phía trung tâm của thủ hộ giả liên minh, vừa đi vừa âm thầm bố trí xuống tiểu chu thiên tinh thần trận. Sau khi Khương Nghiên và Chu Văn tách ra, hắn không đi tới khu vực trung tâm tổng bộ mà rời khỏi tổng bộ, đi về phía vị trí thông thiên tháp. Lúc sắp đến thông thiên tháp, Khương Nghiên triệu hoán thủ hộ giả áo giáp mặc lên người, đồng thời vẫy tay, một đại bảo như áo choàng xuất hiện trên tay hắn. Mặc áo choàng xõa trên bờ vai, trong tay kia chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái mặt nạ. Mặc dù đã có mặt nạ bảo hộ, nhưng Khương Nghiên vẫn đeo mặt nạ trên mặt, cuối cùng mặc áo choàng lên. Làm xong tất cả những thứ này, Khương Nghiên mới đi về phía kiến trúc bên trong thông thiên tháp. Tiên đại nhân, thủ hộ giả thủ vệ nơi này. Sau khi thấy Khương Nghiên, đều lập tức cúi đầu hành lễ, cung kính nói. Chỉ sợ Chu Văn không cách nào ngờ tới, Khương Nghiên chính là tiên. Vừa rồi hắn còn mở miệng nói muốn đánh sập hang ổ của tiên. Thược Sam lại tự và động thế, các nàng ở đâu? Khương Nghiên hỏi. Hồi bẩm tiên đại nhân. Thược Sam và động thế hai vị đại nhân đang giám sát tầng 7 thông thiên tháp, Huyết Vô đại nhân cũng ở đó. Thủ vệ kia trả lời. Khương Nghiên khẽ lật đầu, sau đó đi vào bên trong thông thiên tháp. Chu Văn vừa đi vừa bày kiếm trận trong tổng bộ thủ hộ giả liên minh, nhưng rất nhanh hắn phát hiện thủ hộ giả cao cấp trong trụ sở thủ hộ giả liên minh không hề nhiều như trong tưởng tượng của hắn. Tuy nói lần trước thủ hộ giả liên minh tổn thất nặng nề, mà mất đi năng lực tiếp dẫn của thông thiên tháp, không thể đón thêm thủ hộ giả mới tới địa cầu, nhưng coi như thế cũng không đến mức đi nửa ngày, ngay cả một khủng cụ cấp thủ hộ giả cũng không nhìn thấy chứ. Kỳ quái, tựa hồ không có mai phục, tại sao không nhìn thấy thủ hộ giả cao cấp, những thủ hộ giả kia đi nơi nào rồi? Chu Văn sử dụng đế thính cẩn thận nghe một hồi lâu, phát hiện phụ cận căn bản không có thủ hộ giả cao cấp, mà đây chính là khu vực hạch tâm nhất trong tổng bộ. Chu Văn suy nghĩ trong chốc lát, lập tức nhãn tình sáng lên, ta biết rồi, thủ hộ giả liên minh nhất định đang trùng kiến thông thiên tháp, ngoại trừ thông thiên tháp bên ngoài, hẳn không có việc gì cần thủ hộ giả liên minh xuất động nhiều thủ hộ giả cao cấp đến vậy, không biết thông thiên tháp còn ở chỗ cũ không. Chu Văn chỉ biết vị trí cũ của thông thiên tháp, nhưng theo A Sinh nói, một phát đạn pháo do máy gia tốc áp xúc nguyên khí của An Gia đã triệt để phá hủy thông thiên tháp, gần như không có khả năng chữa trị, mà lúc trước tu kiến thông thiên tháp đã tiêu tốn không ít tài nguyên, tài liệu, hiện tại không dễ tìm, đoán chừng ít nhất phải mất vài năm mới trùng kiến xong thông thiên tháp. Nếu bọn hắn thật sự đều đi xây dựng thông thiên tháp, vậy nói rõ thông thiên tháp trùng kiến khẳng định không cần nhiều thời gian, bằng không thì không có khả năng điều động nhiều nhân lực gấp rút hoàn thành như vậy. Chu Văn rất rõ ràng, bản thân thủ hộ giả liên minh muốn hoạt động được cần đại lượng nhân thủ, tạm thời điều động nhiều thủ hộ giả cao cấp còn được, nếu nói để bọn hắn liên tục làm việc trong vài năm xây dựng thông thiên tháp, vậy bản thân những thủ hộ giả kia cũng gần như bị phế đi. Xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có một khả năng, thông thiên tháp trong thời gian rất ngắn có thể sửa lại, ít nhất có thể sửa được một bộ phận, để thông thiên tháp đưa đến một chút tác dụng. Không được, ta phải đi thông thiên tháp nhìn một chút, bằng không coi như phá hủy toàn bộ tổng bộ cũng vô nghĩa. Chu Văn từ bỏ dự định trước đó, đi về phía thông thiên tháp. Hiện tại Chu Văn chỉ hy vọng bọn hắn sẽ tiến hành trùng tu trên cơ sở thông thiên tháp trước đây, nếu thay đổi thành chỗ khác, vậy hắn phải mất thêm thời gian đi tìm chỗ thông thiên tháp mới. Ngươi đi đâu? Không phải muốn tìm bảo tàng ở chỗ này sao? Điềm Điềm thấy Chu Văn đi về phía bên ngoài thành thị, nghi ngờ hỏi. Ta định đến một chỗ, có lẽ những tên xấu kia đặt bảo tàng ở chỗ đó. Chu Văn một bên nói một bên đi về hướng thông thiên tháp trước đây. Lúc Chu Văn đứng xa xa nhìn thông thiên tháp đang được sửa chữa, đã biết suy đoán của hắn không sai. Chương 1373, đại nhân, Huyết Vu. Tự Sa lại tự và động thế thấy tiên đi tới, lập tức hành lễ nói. Khương Nghiên theo ba người xuyên qua, đi tới một bên rào chắn, ngẩng đầu lên nhìn về phía một cây cột tại trung ương thông thiên tháp. Cây cột kia được cấu thành từ kim loại và tinh thể, mặc dù nó dựng đứng tại vị trí trung tâm thông thiên tháp, nhưng độ cao của nó đã vượt qua tầng thứ 7 kể cả khi thông thiên tháp hoàn thành. Khương Nghiên đứng một bên rào chắn tầng thứ 7, nhất định phải ngẩng đầu ngước mắt nhìn đăng thiên đài mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy đỉnh của nó. Đại nhân, dựa theo tiến độ bây giờ, chỉ cần 20 ngày nữa có thể hoàn thành. Thượng Sam lại tự đứng đằng sau nói. Không còn kịp nữa rồi, Khương Nghiên tự lẩm bẩm một câu. Đại nhân, chỉ còn 20 ngày, thời gian xây dựng tối đa 27 ngày. Vẫn chưa vượt qua thời hạn một tháng, Thượng Sam lại tự hơi nghi hoặc một chút nói. Khương Nghiên không nói rõ lý do, chẳng qua bình tĩnh nói. Các ngươi đều đi ra ngoài đi. Đứng bên ngoài trông coi thông thiên tháp, không được để cho bất luận kẻ nào tiếp cận nơi này. Đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng tất cả ba người đều giật mình, Huyết Vu vội vàng hỏi. Đi đi, bảo vệ tốt là được. Khương Nghiên không nói rõ lý do, chẳng qua nhìn đăng thiên đài lạnh nhạt nói. Vâng, Khương Nghiên nói như vậy, Thượng Sam lại tự bọn hắn cũng không dám hỏi cái gì. Nhanh chóng rời khỏi thông thiên tháp. Trước khi đi xuống tầng thứ 7, động thấy nhìn Khương Nghiên một chút, tựa hồ muốn nói cái gì, có điều cuối cùng vẫn không nói ra. Đi theo đám người Huyết Vu rời khỏi Thông Thiên Tháp, mặc dù Khương Nghiên không nói gì, có điều bọn hắn cũng biết, chắc chắn xảy ra chuyện gì đó, bằng không tiên sẽ không nói như vậy, nên bọn hắn lập tức điều động tất cả thủ hộ giả tại Thông Thiên Tháp, tiến hành bố phòng tại phụ cận Thông Thiên Tháp. Chờ sau khi tất cả người xây dựng Thông Thiên Tháp rời khỏi, Khương Nghiên đi tới phía dưới cái trụ trời to lớn kia, đi dọc theo bậc thang trên trụ đá quay quanh, từng bước một đi lên trên Đăng Thiên Đài. Bây giờ Đăng Thiên Đài, đại khái mới chỉ xây dựng được 1/3, chỗ cao nhất vẫn nằm trong quá trình thi công. Thế nhưng thời điểm Khương Nghiên đi tới chỗ cao nhất Đăng Thiên Đài, đã có khả năng nhìn xuống bốn phía. Thời gian quá ngắn, một bước lên trời tuy khó, nhưng chỉ có thể thử một lần. Khương Nghiên ngửa đầu nhìn chăm chú hư không, mà tại vị trí chắn trên áo giáp thủ hộ giả của hắn, đang có một khỏa thụ nhãn thủy tinh thần bí, đao tảng ra dị quang, con mắt có đồng tử thủy tinh kia, bên trong như thâm uyên vô tận. Bất luận tia sáng nào rơi phía trên, đều bị hắn nó thu. Thế nhưng bản thân nó lại tản ra một tia sáng yếu ớt, tia sáng kia như xúc tu. Thời điểm tia sáng đi tới, phảng phất từng sợi xúc tu mảnh đâm vào bên trong hư không. Dưới chân Khương Nghiên, Đăng Thiên Đài vẫn chưa hoàn thành, sau khi tiếp xúc với tia sáng xúc tu kia, tinh thể hoa văn khảm nạm bên trong kim loại dần dần phát sáng. Theo Đăng Thiên Đài quang minh đại phóng, thụ nhãn tinh thể trên trán Khương Nghiên trở nên càng ngày càng thâm thúy u ám, mà những tia sáng như xúc tu kia cũng trở nên càng ngày càng nhiều hơn, như vô số sợi tóc trong suốt tản ra, che kín hư không, lan tràn đến chỗ chưa biết. Những tia sáng này thỉnh thoảng lập lòe quang lưu dị dạng, như cáp điện truyền thông tin, ánh sáng trên Đăng Thiên Đài càng mãnh liệt, quang lưu cũng càng ngày càng nhiều, mà Khương Nghiên tựa hồ đang chịu đựng thống khổ cực lớn. Thân thể không tự chủ được nhẹ nhàng run rẩy, trong mắt đã che kín tơ máu, ngay cả mạch máu mao mạch dưới làn da đã bắt đầu vỡ tan. Đám người bảo vệ bên ngoài Thông Thiên Tháp, thấy Đăng Thiên Đài quang minh đại phóng, mà đỉnh như bị bóng tối bao trùm, đều rất sợ hãi. Đa Thiên Đài mới hoàn thành 1/3, tác dụng đã giảm bớt đi nhiều, lúc này tiên đại nhân muốn lợi dụng nó bắt liên lạc với dị thứ nguyên, có phải quá mức mạo hiểm hay không? Huyết Vu cả kinh nói. Bắt liên lạc với dị thứ nguyên, cần phải dùng năng lượng cực lớn làm đại giá. Bản thân Thông Thiên Tháp chính là một thiết bị tụ năng siêu cấp, Đa Thiên Đài thì giống như máy khuếch đại tín hiệu, coi như không có Thông Thiên Tháp làm nhiệm vụ tụ năng lượng, chỉ cần năng lượng bản thân đủ lớn, cũng có thể lợi dụng Đăng Thiên Đài phát tín hiệu, bắt liên lạc với dị thứ nguyên. Nhưng cho dù có hiệu quả phóng đại, cũng cần năng lượng cực mạnh mới có thể thành công. Hiện tại hiệu quả phóng đại chỉ đến 1/3, thậm chí còn thấp hơn, có thể truyền tín hiệu đến dị thứ nguyên hay không còn rất khó nói. Nếu làm không tốt, năng lượng vẫn chưa truyền được ra ngoài, bản thân đã bị cắn trả, nhẹ thì trọng thương, nặng thì nguy hiểm đến tính mạng. Thượng Sam lại tự hơi lo lắng nói. Động Thế tựa hồ đã sớm biết Khương Nghiên muốn làm gì, lúc này ngược lại là người tỉnh táo nhất. Tiên đại nhân dám làm vậy, tự nhiên có tính toán của hắn. Chúng ta tiếp tục bảo vệ Thông Thiên Tháp, đừng để người ngoài đến quấy rầy đến hắn, tránh thất bại trong gang tấc. Động Thế biết những lời Khương Nghiên nói vừa rồi tuyệt đối không phải bắn tên không đích. Thượng Sam lại tự và Huyết Vu đều khẽ gật đầu, tăng cường đề phòng, đồng thời lại thông chi tổng bộ, điều tất cả thủ hộ giả cao cấp tại tổng bộ tới. Hiện tại coi như tổng bộ thủ hộ giả liên minh bị người ta sang phẳng, nơi này tuyệt đối không thể xuất hiện nửa điểm sơ suất. Trèo lên trên sân thượng, áo giáp thủ hộ giả trên người Khương Nghiên đã bắt đầu xuất hiện vết rạn, thân thể của hắn cũng bởi lực lượng xâm trong khe xâm nhập, làn da nhanh chóng bị hư hóa, nguyên bản làn da óng ánh trong nháy mắt hóa thành bụi trần, theo gợn sóng không gian điểm điểm bay ra. Đăng Thiên Đài còn chưa xây xong, tác dụng hẳn không đến 1/3. Sử dụng Đăng Thiên Đài không hoàn chỉnh tự nhiên tạo thành thương tổn cực lớn đối với người sử dụng. Khương Nghiên làm như không để ý đối với thân thể đang hư hóa, vẫn chăm chú nhìn về phía chỗ tia sáng bị xỏ xuyên qua hư không. Răng rắc. Tinh thể thụ nhãn trên trán áo giáp thủ hộ giả xuất hiện vết rạn, bởi nó nhận sự trùng kích của Đăng Thiên Đài, sinh ra tác dụng phụ. Cố lên, chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa thôi. Trong lòng Khương Nghiên yên lặng cầu nguyện, nhưng vết rạn bên trên tinh thần thụ nhãn vẫn không ngừng gia tăng, rất nhanh che kín toàn bộ tinh thể. Tinh thể kia tựa hồ bị lửa đốt qua, sau đó cho vào trong nước lạnh, vô số vết rạn răng khắp nơi, chỉ cần lại hơi tăng thêm một chút lực lượng, sẽ trong nháy mắt giải thể. Còn thiếu một chút, còn kém một chút, Khương Nghiên vất vang nhìn chằm chằm hư không, chỗ áo giáp vỡ tan. Thân thể lộ ra bộ phận trần, cần hư hóa đã lộ ra bạch cốt âm u. Nhưng hắn vẫn làm như không cảm giác. Đột nhiên, chỗ tia sáng bị xò xuyên qua kia, có một điểm dị quang khuếch tán ra, tạo thành một thân ảnh quang hóa, phảng phất như thiên thần hạ phàm. Khương Nghiên, đây là đáp án ngươi cho ta sao? Quang ảnh kia trên cao nhìn xuống, lại lùng nhìn chăm chú Thông Thiên Tháp và Đăng Thiên Đài còn chưa xây xong, không vui nói. Ta gặp một chút phiền toái, cần sự trợ giúp, Hương Nguyên nói. Ta đã cho ngươi đủ nhiều sự trợ giúp, nếu cái gì cũng cần ta đến giải quyết, ta còn cần ngươi làm gì? Có phải ngươi muốn nói cho ta biết, ta cần đổi một người phát ngôn mới ở nhân gian? Quang ảnh kia lạnh giọng nói. Chương 1374, ta tin tưởng ánh mắt của ngài, cũng biết bản thân có thể làm gì, coi như ngài muốn đổi người phát ngôn khác, chưa chắc đã làm tốt hơn so với ta. Khương Nghiên hoàn toàn không sợ hãi, không kiêu ngạo, không tự ti nói. Bài danh thứ hai từ giới lên trên Ma Phương, Thông Thiên Tháp bị hủy, ngay cả chính phủ liên bang, ngươi cũng không hoàn toàn trưởng khống, cái này là chuyện ngươi có thể làm. Hư Ảnh hơi khinh miệt nói. Muốn nắm giữ chính phủ liên bang có gì khó, thế nhưng coi như ta nắm giữ chính phủ liên bang thì có lợi ích gì. Cái chúng ta cần nắm chính là lục đại gia tộc anh hùng, nhưng ngay cả thánh điện tồn tại lâu như vậy cũng không cách nào hoàn toàn trưởng khống lục đại gia tộc anh hùng. Huống chi một kẻ mới chấp trưởng thủ hộ giả liên minh vài năm như ta. Dừng một chút, Khương Nghiên lại tiếp tục nói. Bài danh hiện tại của Ma Phương cũng không có ý nghĩa gì, nếu ta nguyện ý, hiện tại có thể vào top 3. Nhưng vào top 3 thì thế nào? Mục tiêu của ta là đệ nhất, không phải ngài cũng muốn vậy sao? Không đạt được đệ nhất, kể cả bài danh đệ nhị cũng vô dụng, cho nên ta cần nhiều thời gian đi quan sát hơn. Dĩ nhiên, nếu ngài nguyện ý cho lực lượng cường đại trợ giúp, tin tưởng hiện tại trùng kích vị trí đệ nhất không khó. Đến mức Thông Thiên Tháp bị hủy, đúng là ta thất trách. Nhưng từ việc Thông Thiên Tháp bị phá hủy, ngươi hẳn lý giải được ta là phải địch nhân thế nào. Nhân Hoàng, Tạc Phương cường giả như vậy, ngài chỉ cần thông qua Ma Phương cũng có thể thấy được, chẳng qua dùng lực lượng khủng cụ cấp, rất khó chống lại với loại cường giả như vậy. Không phải ta không muốn làm. Đơn giản do thực lực không đủ, ngươi còn muốn cái gì? Thiên tai cấp thủ hộ giả. Nếu ta có thể trực tiếp đem thiên tai cấp thủ hộ giả tới địa cầu, cần ngươi làm gì? Coi như cho một đầu heo, nó cũng có thể quét ngang toàn bộ địa cầu. Thanh âm Hư Ảnh lạnh lùng nói. Nếu ngài nghĩ vậy, xin ngài chờ một chút, sau khi xem xong có nên quyết định đổi người phát ngôn mới hay không đi. Khương Nghiên không bị Hư Ảnh kia ảnh hưởng đến cảm xúc, bộ dáng vẫn không nóng không lạnh. Nhìn cái gì? Hư Ảnh nhíu mày nói. Một nhân loại, đối thủ của ta. Khương Nghiên trả lời. Nhân Hoàng hay Tạc Vương, ngươi muốn nhờ ta giúp ngươi đối phó bọn hắn, cái này vốn là chuyện của ngươi, bằng không ta cần ngươi làm gì? Hư Ảnh hờ hững nói. Đều không phải. Tầng mắt Khương Nghiên nhìn về phía bên ngoài Thông Thiên Tháp, lúc này bên ngoài Thông Thiên Tháp tựa hồ đang có biến hóa kỳ dị trong bóng tối. Sau khi nhìn thoáng qua, Khương Nghiên lại tiếp tục nói. Năng lực lớn làm được chuyện lớn, một Nhân Hoàng ta có thể đối phó, cộng thêm một Tạc Vương, ta vẫn có thể nghĩ biện pháp. Nhưng nếu cường giả như vậy càng nhiều thì sao? Ngài không cảm thấy? Ngài đưa sự trợ giúp cho ta. Trước mặt loại cường giả này, tác dụng sẽ không lớn như trong tưởng tượng sao? Ngươi đang nói đùa gì vậy? Cường giả như Nhân Hoàng và Tạc Vương, bên trong nhân loại các ngươi có thể tìm ra mấy người? Hư Ảnh không vui nói. Có nhiều hay ít, tay không biết. Thế nhưng có một tên đã tới. Tầm mắt Khương Nghiên nhìn về phía nơi xa, bình tĩnh nói. Hư Ảnh kia không khỏi theo tầm mắt Khương Nghiên nhìn tới, quả nhiên thấy nơi xa có đồ vật gì đó đang lăng không tới. Nhìn kỹ, lập tức phát hiện một cái ba tiêu phiến như cái thuyền nhỏ chậm rãi di chuyển trên trời. Tại vị trí đuôi thuyền, một thiếu nữ xinh đẹp như tiên tử đang vung ống tay áo như một người đang chèo thuyền. Tại vị trí đầu thuyền, một nam tử trẻ tuổi đang đứng, đang chằm chằm trông về phía xa Thông Thiên Tháp còn chưa xây xong. Nhân loại kia, không phải kẻ dựa vào trang bị may mắn thông qua dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh sao? Ngươi đừng nói với ta, ngay cả loại người này còn không giải quyết nổi, còn muốn nhờ ta ra tay giúp ngươi. Nếu như vậy, ngươi đã không còn giá trị tồn tại nữa. Hư Ảnh kia nhận ra Chu Văn. Hư lạnh nói, không vội, ngay nhìn lại một chút. Hư người nói. Phát hiện Chu Văn xuất hiện, trong lòng Huyết Vu, Động Thế và Thượng Sam lại tự đều rất căng thẳng, nhưng khi nhìn rõ Chu Văn một mình một người tới, thiếu nữ chờ hắn chỉ là một phối dùng, tất cả đều thở dài một hơi. Chu Văn, ngươi dám tới đây sao? Động Thế nhìn chằm chằm Chu Văn, cắn răng nghiến lợi nói. Tần sĩ bị giết. Chu Văn có thể tính là tử địch của thủ hộ giả liên minh, Động Thế càng hận không thể lột ra rút xương hắn, hả giận. Chu Văn mỉm cười, đứng bên trên ba tiêu phiến, quan sát biểu lộ của Động Thế, muốn suy đoán ra ý nghĩ trong nội tâm của Động Thế. Đế Thính có thể nghe được tiếng lòng, nhưng nhất định phải là gợn sóng tâm lý cực kỳ mãnh liệt, nếu không, Đế Thính gần như không thể nghe được tiếng lòng, mà coi như nghe được, đó chỉ là một loại năng lực. Cái Chu Văn cần không phải năng lực đơn thuần mà năng lực tự thân cảm giác nhạy bén, kết hợp với năng lực nắm được tâm cảnh của đối phương, nên chỉ biết trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì, cái này vẫn không đủ. Cho nên Chu Văn muốn đạt tới cảnh giới giết người chu tâm, vẫn phải dựa vào bản thân. Quan sát tiếng nói cử động và những biểu lộ rất nhỏ trên mặt Động Thế, Chu Văn phát hiện ra rất nhiều thứ trước kia không chú ý qua. Hóa ra cảm xúc của một người không đơn giản như hắn nghĩ. Mặc dù bộ mặt biểu lộ phong phú nhất, nhưng xét tổng thể, ngôn ngữ cơ thể ngược lại biểu lộ càng thêm phong thú hơn. Chỉ nhìn vẻ tức giận trên mặt Động Thế, rất khó đọc được tâm lý của nàng, nhưng dựa vào ngôn ngữ cơ thể của nàng lại có thể đọc ra rất nhiều thứ. Ví dụ Chu Văn chú ý tới một điểm, mặc dù Động Thế đang biểu đạt phẫn nộ, nhưng hai chân của nàng lại hiện ra tư thái thu nạp, đó không phải biểu hiện của tiến công, ít nhất tư thái hiện tại của nàng rất bất lợi cho việc tiến công. Từ đó có khả năng suy đoán ra, trong lòng Động Thế có mấy phần e ngại Chu Văn. Đương nhiên, đây chỉ là chi tiết dễ nhìn, chỉ cần cẩn thận để ý có thể nhìn ra, Chu Văn muốn xem cũng không khó, muốn tiến thêm một bước. Theo ngôn ngữ cơ thể hoàn nghĩ đọc được tin tức trong lòng đối phương, sẽ không đơn giản như vậy, mà Chu Văn cũng không biết. Đây có phải là con đường chính xác hay không, có điều dù thế nào, cuối cùng đây vẫn là khởi đầu tốt, ít nhất có mục tiêu, vô luận đi đúng đường hay không, ít nhất vẫn thu hoạch được chút gì đó. Thấy Chu Văn không nói lời nào, chàng qua đứng trên ba tiêu phiến, từ trên cao nhìn xuống, biểu lộ vô cùng nghiền ngẫm, không khỏi giận dữ nói. Đánh hắn xuống, nơi này không cho phép một ngoại nhân cản rỡ. Mười mấy khủng cụ cấp thủ hộ giả tụ tập lại, sau khi nhận được mệnh lệnh, bắt đầu ngưng tụ sức mạnh, muốn đánh dụng Chu Văn trên bầu trời. Ta phải làm thế nào mới khiến đối thủ cảm nhận được thứ kinh khủng còn hơn cả tử vong đây? Chu Văn tâm niệm vừa động, từng đạo kiếm khí vô hình cũng nổi lên, lúc ẩn lúc hiện, như tinh quang đầy trời lấp lánh. Trong nháy mắt tràn ngập không gian chung quanh, đem toàn bộ không gian chung quanh thông thiên tháp đều chụp lại bên trong. Chương 1375, để Chu Văn đi cân nhắc làm thế nào đánh bại kẻ địch, hoặc làm sao tăng hiệu suất đánh bại kẻ địch, cái này so với việc để hắn cân nhắc làm sao khiến người ta sợ hãi hơn tử vong, còn dễ hơn nhiều. Treo bản chất mà nói, Chu Văn là một người theo chủ nghĩa hòa bình, nếu không phải sinh ra trong thời đại này, hắn căn bản không nguyện ý giết con gà. Chứ đừng nói đi giết người. Kế nhưng thời đại xô đẩy, thời thế tạo anh hùng, nhiều khi người có thể trở thành anh hùng, chưa chắc đã muốn trở thành anh hùng. Được, vậy bắt đầu từ hành động cơ bản nhất, Chu Văn thực sự không nghĩ ra được. Làm sao có thể khiến địch nhân cảm nhận được thứ còn đáng sợ hơn cả tử vong? Chu Văn tâm niệm vừa động, tiểu Chu Thiên tinh thần trận tề động, kiếm khí vô hình lít nha lít nhít điên cuồng rơi xuống. Chu Văn tới đây muộn, cũng bởi tiêu tốn thời gian dài ngưng tụ kiếm khí và bố trí tiểu Chu Thiên tinh thần trận, vũ trụ vô hạn, sao trời cũng vậy, tiểu Chu Thiên tinh thần trận cũng thế. Kiếm khí vô hình cấu tạo nên tiểu Chu Thiên tinh thần trận càng nhiều càng khiến tiểu Chu Thiên tinh thần trận càng cường đại, không có chuyện dư thừa, quan trọng ngươi có thể khống chế được bao nhiêu mà thôi. Có điều tiểu Chu Thiên tinh thần trận so sánh với Chu Thiên tinh thần đại trận vẫn có một thiếu hụt. Chu Thiên tinh thần đại trận chân chính có thể tự động diễn hóa gây dựng lại, nói cách khác, trong Chu Thiên tinh thần đại trận, tất cả lực lượng bị đánh nát đều tự động được gây dựng lại, một lần nữa đầu nhập chiến đấu. Tiểu Chu Thiên tinh thần trận không được như vậy, nếu kiếm khí vô hình bị đánh nát, không cách nào tự động gây dựng lại, nhất định cần Chu Văn tự mình ngưng tụ tiếp. Nhưng ngược lại, tiểu Chu Thiên tinh thần trận cũng có ưu điểm của nó. Chu Thiên tinh thần đại trận sẽ hấp thu tất cả năng lượng tự động gây dựng lại, mà tiểu Chu Thiên tinh thần trận sẽ không. Nó như hộ thân tinh tú trận cơ sở, có thể hấp thu hàng loạt năng lượng, cung cấp cho Chu Văn sử dụng. Bành bành, bành bành, kiếm khí vô hình như mưa không ngừng hạ xuống, trực tiếp công kích tất cả thủ hộ giả bên trong thông thiên tháp. Kiếm khí vô hình răng khắp mọi nơi, mọi ngóc ngách. Nguyên bản đám thủ hộ giả chuẩn bị muốn vây công Chu Văn, đột nhiên phát hiện trước mặt bọn hắn phải đối mặt với hàng loạt kiếm khí vô hình như nước lũ, căn bản không cách nào phân tâm chú ý. Công kích phạm vi lớn như vậy, tất cả mọi người cho rằng Chu Văn khẳng định không cách nào chống đỡ lâu, thậm chí bọn hắn còn tưởng chỉ có một vòng kiếm khí vô hình. Loại tiêu hao nguyên khí này, khổng cụ cấp sinh vật căn bản không thể thừa nhận được. Chu Văn có thể phóng xuất ra một vòng kiếm khí này, theo bọn hắn nghĩ đã không thể tưởng tượng nổi rồi. Mỗi thủ hộ giả đều dùng hết toàn lực đánh nát kiếm khí vô hình đang trùng kích bọn hắn, ung quyết tâm liều mạng chiến một trận, muốn đánh vỡ kiếm trận phóng tới Chu Văn. Nhưng rất nhanh bọn hắn phát hiện ra, bọn hắn đã suy nghĩ quá đơn giản, kiếm khí vô hình không ngừng rơi xuống, căn bản không có khe hở, như vô cùng vô tận. Phốc, mới được mấy vòng kiếm khí vô hình, đã có thủ hộ giả không chịu nổi, trong miệng máu tươi cuồng phún, khôi giáp thủ hộ giả trên người bị kiếm khí vô hình đâm xuyên. Nếu mất đi năng lực chống cự, sẽ bị kiếm khí vô hình không ngừng oanh kích, lăn trên mặt đất. Động Thế muốn sử dụng năng lực thời gian gia tốc, xuyên qua kiếm khí vô hình công kích Chu Văn, nhưng nàng lại kinh hãi phát hiện, kiếm khí vô hình đã tập trung đến trình độ cơ hồ không có khe hở, cho dù có khe hở, những khe hở kia cũng không đủ dung nạp thân thể nàng, bị buộc bất đắc dĩ. Động Thế chỉ có thể toàn lực đối kháng với kiếm khí vô hình, ngay cả chỗ trốn né tránh cũng không có. Một đám thủ hộ giả, như lâm vào dòng lũ chết chìm, vừa kinh hoàng vừa bất lực. Đây dưới tình huống Chu Văn không chủ tâm giết chết người. Bằng không hiện tại đám thủ hộ giả này chỉ sợ đã chết hơn phân nửa. Chu Văn thương không giết cũng không phải hảo tâm, hắn chỉ muốn thông qua quan sát tâm tình của đối phương để sát lục giả tiến thêm một bước nữa. Hắn không giết người không có nghĩa không làm việc khác, vừa công kích đám thủ hộ giả kia, đồng thời hàng loạt kiếm khí vô hình đánh trên lên thông thiên tháp. Trong chốc lát, thông thiên tháp vừa mới xây lên 7 tầng đã bị kiếm khí vô hình lít nha lít nhít đóng lên. Ầm ầm, thông thiên tháp 7 tầng bị một vòng lại một vòng kiếm khí oanh kích, cuối cùng không chịu nổi sụp đổ, đất rung núi chuyển như thế giới tận thế. Nguyên bản đám khủng cụ cấp thủ hộ già khiến người ta sợ hãi, lúc này đây trong lòng mỗi tên đều tràn đầy sợ hãi. Chưa bao giờ có một nhân loại kinh khủng như Chu Văn dùng sức một người oanh bạo thông thiên tháp chế trụ người mấy khủng cụ cấp thủ hộ già. Giờ khắc này Chu Văn trong mắt bọn hắn đã không phải là người, không có khả năng, tên kia tuyệt đối không thể nào là nhân loại thuần túy. Toàn thân huyết vu chồng chất vết thương, trong lòng kinh hãi muốn chết. Hắn có thể phong ấn phối sùng, nhưng Chu Văn căn bản không cần dùng phối sùng, đành vẹn dùng lực lượng kiếm khí vô hình đã chiếm ưu thế áp đảo. Bên trong kiếm khí vô hình như hồng lưu, huyết vu cảm giác bản thân như thuyền nhỏ trong sóng to gió lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể thịt nát xương tan. Nhân loại tinh khiết tấn thăng, có thể mạnh như vậy sao? Thượng Sam lại tự như ảo ảnh, kiếm khí vô hình xuyên qua người nàng lại không thể đạt thương đến thân thể nàng. Đây là lực lượng khủng cụ hóa đại thiên ma mang lại cho nàng, giúp nàng bỏ qua loại lực lượng kiếm khí vô hình này. Nhưng lúc này trong lòng Thượng Sam lại tự lại khiếp sợ đến cực điểm, không dám tới gần Chu Văn. Càng ngày càng nhiều thủ hộ già ngã xuống trong kiếm trận, thông thiên tháp đã sụp đổ trên phạm vi lớn, mắt thấy ngay cả nền móng cũng sắp bị san bằng. Lần trước thông thiên tháp bị một pháo đánh nổ, bởi thời gian quá ngắn, cảm giác còn chưa cảm nhận kịp. Nhưng lần này, nó mạnh mẽ bị người ta dùng kiếm khí vô hình oanh bạo, đối với người chứng kiến màn này, tạo thành rung động thị giác vượt xa xa so với lần trước. Trong mắt bọn họ, hiện tại Chu Văn như một ma quỷ kinh khủng, mà không còn lại nhân loại nữa. Nơi duy nhất không bị kiếm khí vô hình ảnh hưởng, cũng có Đăng Thiên Đài. Tất cả kiếm khí vô hình đánh về phía Đăng Thiên Đài, tựa hồ đụng phải một cỗ lực lượng thần bí, chưa kịp tới gần đã bị đánh vỡ. Hư ảnh trên sân thượng, lúc này cũng kinh ngạc. Chu Thiên tinh thần trận, không đúng, có thức khác. Kỳ quái, không có lực lượng thiên tai lĩnh vực, làm sao có thể bố trí được Chu Thiên tinh thần trận? Nguyên khí không có khả năng theo kịp tiêu hao, coi như những dị thứ nguyên sinh vật dồi dào nguyên khí nhất cũng không thể duy trì lượng tiêu hao khủng bố nguyên khí này. Hư ảnh tựa hồ lý giải hoàn cảnh của Khương Nghiên, không phải Khương Nghiên không tốt, mà địch nhân thực sự đáng sợ. Ngẫm lại Nhân Hoàng, Tạc Vương, Chu Văn, những cường giả này là kẻ địch của thủ hộ giả liên minh, Khương Nghiên có thể chống đỡ đến bây giờ, xác thực không dễ dàng. Ta nghĩ ngài có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiểu tình cảnh của ta đi, ta xác thực cần trợ giúp, Khương Nghiên nói. Thiên tai cấp thủ hộ giả vô phương tiến vào địa cầu, thực lực càng bị áp chế lợi hại, không mang lại tác dụng lớn, hư ảnh kia trầm ngâm nói. Nếu ngài không chê, ta nguyện ý dùng bản thân làm vật chứa, tiếp dẫn ngài bua xuống, dọn sạch dơ bẩn nhân gian. Khương Nghiên đặt nắm tay trước ngực, hơi khom lưng, thành khẩn nói. Chương 1376, ngươi cũng biết nếu bản tọa buông xuống thân thể của ngươi nhất định sẽ tổn thương nghiêm trọng, thậm chí không cách nào chữa khỏi. Hư ảnh nhìn chằm chằm Khương Nghiên nói. B. Khương Nghiên bình tĩnh nói, loại tồn tại như ngài, lực lượng đã vượt xa hạn chế quy tắc trên địa cầu, tự nhiên thân thể ta cũng khó thừa nhận, tổn thương là điều không thể tránh khỏi. Ngươi đã biết, tại sao vẫn còn muốn ta mượn thân thể ngươi bua xuống. Hư ảnh rõ ràng sinh ra hoài nghi đối với yêu cầu của Khương Nghiên. Khương Nghiên lại cười một cái nói. Vậy thì sao? So với một chút hy sinh, ta có thể lấy được nhiều hơn. Hát, ngươi muốn đạt được cái gì? Hư ảnh hỏi. Thủ hộ giả thiên tiên của ta là thủ hộ giả được chế tạo từ gen tiên tộc, mà ngài chính là cường giả tiên tộc. Nếu ngài buông xuống trên cơ thể của ta, hẳn có thể khiến thiên tiên trong thời gian cực ngắn tấn thăng thiên tai cấp. Đợi sau khi ngài rời đi, khí ước giả ta tự nhiên cũng có được lực lượng thiên tai cấp. So sánh lẫn nhau, tự nhiên cái lợi vẫn hơn cái hại, Khương Nghiên bình tĩnh nói. Hư ảnh nhìn chằm chằm Khương Nghiên một lúc lâu, mới mở miệng nói. Không hổ là đệ tử Vương Minh Uyên, quả nhiên là người thông minh, ta có thể giúp ngươi đem thiên tiên thăng đến thiên tai cấp, nhưng đây là lần cuối cùng phái lệ giúp ngươi. Nếu như sau này ngươi lại có phiền phức tương tự không cách nào giải quyết, ta sẽ cân nhắc đổi người phát ngôn khác. Nếu có được lực lượng thiên tai cấp, còn không làm được chúa tể, không cần ngài động thủ, ta tự sát cũng được, Khương Nghiên kiên định nói. Đã vậy, bản tọa sẽ mượn thân thể của ngươi tạm thời buông xuống địa cầu. Nhớ kỹ, tên của bản tọa là Thập Toàn Kiếm Tiên. Trong lúc nói chuyện, quang ảnh kia chậm rãi đi về phía Khương Nghiên, ánh mắt của hắn một mực nhìn chăm chú Khương Nghiên. Mặc dù mượn thân thể Khương Nghiên, trên lý luận Thập Toàn Kiếm Tiên chiếm cứ chủ động tuyệt đối, mà dùng lực lượng và cảnh giới Thập Toàn Kiếm Tiên cũng để áp chế Khương Nghiên, coi như Khương Nghiên có dị tâm cũng khó làm được gì. Thế nhưng Thập Toàn Kiếm Tiên vẫn hết sức cẩn thận, nếu phát hiện có chỗ không ổn, hắn sẽ trực tiếp ra tay chém giết Khương Nghiên. Nhưng Khương Nghiên lại không có bất luận dị động gì, hắn giang hai cánh tay như tín đồ toàn tâm toàn ý hiến tế bản thân, không giữ lại bất cứ cái gì, đem thân thể triệt để hiện ra trước mặt Thập Toàn Kiếm Tiên. Thập Toàn Kiếm Tiên thấy Khương Nghiên không giữ lại chút nào, lúc này mới yên lòng, thân thể biến thành hư ảnh đi tới trước mặt Khương Nghiên, trực tiếp đè lên thân thể của Khương Nghiên. Giữa một mảnh thiên hà chảy xuôi, tiên khí ngoài thân thiên tiên khôi giáp nhanh chóng phát sinh thế biến. Sinh vật đến từ dị thứ nguyên sẽ bị quy tắc địa cầu áp chế. Mà nhân loại nằm ngoài quy tắc này, mượn thân thể của Khương Nghiên, thập toàn kiếm tiên buông xuống địa cầu. Mặc dù bởi thân thể Khương Nghiên quá yếu, khó phát huy 100% chiến lực, nhưng thông qua thiên tiên khôi giáp, ít nhất có thể phát huy ra chiến lực thiên tai cấp. Tiên hà chảy xuôi, kiếm quang như rồng. Ánh mắt Khương Nghiên hoàn toàn thay đổi, đôi mắt thâm thúy như giếng sâu đã biến đổi, thay vào đó là một ánh mắt sắc bén như ánh kiếm. Thập toàn kiếm tiên xòe bàn tay ra, năm ngón tay nắm chặt lại, tự nhủ, Khương Nghiên là một gia hỏa thức thời, không giữ lại chút nào kính dâng thân thể, cũng xem như khó có được. Nói công bằng, năng lực của hắn rốt cuộc không yếu, xem như dùng được. Nhân hoàng, Tạc Vương, Chu Văn kia quả thật lợi hại, cũng không biết từ đâu xuất hiện. Cả đám đều không phải khủng cụ cấp bình thường có thể so sánh, để Khương Nghiên dùng thực lực như vậy đi giải quyết vấn đề, quả thật làm khó hắn, hẳn nên thay hắn trợ giúp thiên tiên tấn thăng thiên tai cấp. Bên ngoài thông thiên tháp, kiếm trận của Chu Văn không ngừng trùng kích, từng thủ hộ giả bị kiếm khí vô hình đánh dụng, thế nhưng bọn hắn cũng không có bị giết chết, chẳng qua bị kiếm khí vô hình đâm xuyên thân thể, đóng ghim trên mặt đất. Chỉ còn lại 5-6 thủ hộ giả đang liều mạng ngăn cản, Huyết Vu toàn thân tắm máu, thân thể bị không ít kiếm khí vô hình đâm trúng, tình huống thảm thiết nhất. Động thế dựa vào lực lượng thời gian hệ, mặc dù không thụ thương, nhưng tình huống không ổn lắm. Thượng Sam lại tự khống chế đại thiên ma khôi giáp, thân hình xuyên qua đông đảo kiếm khí vô hình, vòng qua sau lưng Chu Văn, tay như quỷ trảo đâm về phía đỉnh đầu Chu Văn. Thân hình Chu Văn di chuyển tránh né công kích của Thượng Sam lại tự. Thượng Sam lại tự không ngừng lại, liên tục thi triển thế công liên miên bất tuyệt, thân pháp của nàng như quỷ hồn lúc ẩn lúc hiện, không ngừng xuất hiện tại bốn phía Chu Văn. Thủ đoạn công kích biến hóa khó lường, nhưng thủ đoạn công kích của nàng biến hóa thế nào đều không đụng tới một sợi tóc nào của Chu Văn. Nhìn thấy một màn này, tâm đám thủ hộ giả đều lạnh một nửa. Lúc này mới nhớ tới thiên chi trên người Chu Văn, ngay cả thiên tai thấp công kích còn tránh được, huống chi Thượng Sam lại tự chỉ là khủng cụ cấp. Trên thực tế, lần này thuần túy do thân pháp bản thân Chu Văn chắc tuyệt, tránh né tất cả công kích, mà không phải dựa vào công lao của thiên y. Đương nhiên, thiên y cũng không phải hoàn toàn không có công lao, thế nhưng không có vô địch hạnh vận tinh, tỷ lệ may mắn né tránh kỳ thực không cao, hơn phân nửa cần Chu Văn né tránh. Động thế bọn hắn không biết điều này, cho rằng thiên y vẫn giống trước kia, có thể né tránh thiên tai cấp công kích, trong lòng không khỏi hơi tuyệt vọng. Kiếm khí vô hình mang lực phá hoại vô cùng vô tận, thiên y có thể né tránh bất luận công kích. Chu Văn mạnh mẽ đến hoàn nghĩ này, để bọn hắn không nhìn thấy một tia hy vọng. Chu Văn cảm giác được sát lục giả tựa hồ bởi hành động của hắn hơi chấn động, nhưng biên độ chấn động không lớn, còn chưa mãnh liệt bằng lần trước Chu Văn lĩnh mộ đạo lý giết người Chu Tâm. Rất rõ ràng, loại thủ đoạn đe dọa vũ lực này với sát lục giả, kỳ thực không mang lại tác dụng rõ ràng đối với việc tấn thăng. Thời điểm Chu Văn đang nghĩ làm cách nào tiến thêm một bước, lại đột nhiên phát hiện hắc động trên sân thượng biến mất, một bóng người phá không đi tới. Chu Văn nhìn kỹ, phát hiện đi người tới mang theo mặt nạ, khoác lên áo bào trắng, trang phục rất tương tự với tiên đại nhân của thủ hộ giả liên minh. Nguyên nhân nói tương tự bởi thủ hộ giả khôi giáp trên người hắn tựa hồ hơi khác trước. Hiện tại thủ hộ giả khôi giáp tản ra một loại tiên hà, khiến người hắn thoạt nhìn phảng phất như tiên nhân từ trong tiên vân hào quang đi ra. Cái tên này thoạt nhìn có điểm là lạ, làm sao cảm giác không giống trước kia. Chu Văn tâm niệm vừa động, hàng loạt kiếm khí vô hình như biển gầm hướng về thập toàn kiếm tiên bao phủ. Mặc dù kiếm khí vô hình tiêu hao rất nhiều, thế nhưng kiếm khí vô hình còn lại vẫn như thủy triều, lúc này toàn lực công kích về phía thập toàn kiếm tiên, uy thế không hề thua kém chư thiên tinh thần lao xuống. Vô số kiếm khí vô hình vọt tới trước mặt thập toàn kiếm tiên, nhưng một giây sau, chuyện khiến Chu Văn kinh hãi phát sinh. Trên thân thập toàn kiếm tiên dâng lên một cỗ lực trường kỳ dị, bên trong lực trường kia, kiếm khí vô hình lại đứng im bất động, giống như đọng lại, toàn bộ dừng ở trên không. Chương 1377, dựa vào chu thiên tinh thần trận tàn khuyết không đầy đủ kia, ngươi cũng xứng dùng kiếm khí. Thập toàn kiếm tiên từng bước một hướng về phía Chu Văn, nhưng kiếm khí vô hình kia lần nữa chuyển động. Chẳng qua lần này, kiếm khí vô hình không phóng tới thập toàn kiếm tiên, mà đảo ngược mũi kiếm, toàn bộ nhắm ngay Chu Văn, kiếm khí đầy trời vây ngay Chu Văn vào trong đó. Thiên tai cấp, Chu Văn giật này cả mình, ngay lập tức không chút do dự, trực tiếp sử dụng năng lực truyền tống tinh tế của điểm vũ trụ, muốn trốn khỏi nơi này trước rồi nói. Nhưng Chu Văn lại kinh ngạc phát hiện, cô ứng giữa điểm vũ trụ và sao trời, tựa hồ bị che giấu, hoàn toàn không cảm ứng được vị trí của những ngôi sao kia, tự nhiên cũng không truyền tống ra được. Đừng nói ngươi, coi như Tử Vi tinh quân đích thân tới, cũng trốn không thoát khỏi thiên tai lĩnh vực của ta. Thập toàn kiếm tiên nhìn thấu Chu Văn muốn làm gì, lạnh lùng nói. Thiên tai cấp, Chu Văn không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi kiếm khí vô hình phô thiên cái địa đã rơi xuống. Tuy nói kiếm khí vô hình kia do Chu Văn tự mình ngưng tụ ra, nhưng hắn đã hao tổn rất nhiều thời gian, chậm rãi ngưng tụ từng đạo. Hiện tại kiếm khí cùng nhau lao xuống, những khủng cụ cấp không ngăn nổi, Chu Văn cũng vậy. Đừng nói thiên y trên người hắn đã không còn 100% né tránh, coi như có thể. Bên trong kiếm khí vô hình tập trung này, tự nhiên không còn không gian né tránh. Cái gọi là 100% né tránh, ít nhất phải có không gian né tránh, mới có thể trốn, không phải công kích nào cũng có thể nhanh chóng né tránh. Trong đầu lóe lên rất nhiều suy nghĩ, lập tức có quyết định. Đến thời điểm này, nếu không ra quyết đoán, chỉ sợ còn một con đường chết. Trong tích tắc kiếm khí rơi trên người hắn, thân hình Chu Văn hư không tiêu thất. Hắn không chạy, mà thuấn di đến sau lưng thập toàn kiếm tiên, rút ra trúc đao. Đâm về phía hậu tâm của thập toàn kiếm tiên, đã rơi vào bên trong thiên tai lĩnh vực của đối thủ, không thể sử dụng truyền tông tinh tế trốn, cơ hồ chạy trối chết gần như bằng không. Chẳng bằng biến bị động thành chủ động, nếu có thể xuất kỳ bất ý, làm cho đối phương lộ ra một chút kẽ hở, thiên tai lĩnh vực dao động, Chu Văn có thể thừa cơ sử dụng điểm vũ trụ trốn. Còng. Thập toàn kiếm tiên cũng không quay đầu lại, trở tay nhất chỉ bắn ra, giày trên thân trúc đao, trực tiếp đánh thân đao uốn lượn, mũi đao sắp đâm về phía cánh tay Chu Văn. Chu Văn chỉ cảm thấy bàn tay cơ hồ không nắm chắc được chuôi đao, cỗ lực lượng kia lớn là thường, hoàn toàn siêu việt lực lượng khủng cụ cấp. Mắt thấy cánh tay của Chu Văn bị lực lượng kia đánh rãy, Chu Văn đột nhiên hơi vung tay cánh tay, thân hình và cánh tay treo cỗ lực lượng kia xoay tròn, thân thể như mũi khoan xoay tròn, trúc đao thuận thế lại đâm về phía thập toàn kiếm tiên. Còng. Thập toàn kiếm tiên lại nhất chỉ giày trên mũi đao, chấn cả người cả đao run rẩy, xương cốt phảng phất giải tán. Nếu không phải lý giải của Chu Văn đối với kiếm pháp và lực lượng đã siêu việt cấp độ này, chẳng qua hai kích vừa rồi thôi, chỉ sợ đã không cách nào ngăn cản. Cắn răng chấn đao, Chu Văn như co thoi xoay tròn, dựa thế thuấn di xuất đao. Thân hình xuất hiện trước mặt bên thập toàn kiếm tiên, chém về phía cổ của hắn. Đương đương, đương đương. Thân hình Chu Văn xoay tròn quỷ mị, đem nghịch tâm kiếm pháp vận dụng đến cực hạn, liên tục xuất hiện bốn phương tám hướng quanh thập toàn kiếm tiên. Kiếm thế cả quỷ dị khó lường, nhưng mỗi một kiếm đều bị thập toàn kiếm tiên hời hợt trong nháy mắt đẩy lui, không một kiếm nào có thể đụng vào thập toàn kiếm tiên. Kiếm pháp không tệ, trên địa cầu cũng có tư cách kiêu ngạo, đáng tiếc, muốn làm địch nhân của ta, ngươi còn kém quá xa. Thập toàn kiếm tiên lần nữa dùng đầu ngón tay giày trên trúc đao, chẳng qua lần này đầu ngón tay của hắn sáng lên một điểm như đom đóng. Còng. Đầu ngón tay va chạm với thân đao, một điểm sóng ánh sáng như gợn sóng nước cấp tốc khuếch tán ra. Sóng ánh sáng đi qua, trúc đao theo Chu Văn đã lâu trong chốc lát hóa thành mảnh vỡ, thân thể Chu Văn như đạn pháo bay ngược ra ngoài, sau khi đụng trên mặt đất tạo ra một đạo khe rãnh dài vài trăm mét trên đại địa. Chu Văn phun ra một ngụm máu tươi, thiên y trên người bởi ma sát lớn sinh ra nhiệt độ cực cao, đang bốc khói. Chu Thiên tinh thần trận may mắn né tránh, những thứ kia đều là ngoại lực mà thôi, dùng đối phó phế vật có lẽ còn hữu dụng, nhưng đối đầu với ta hoàn toàn vô dụng. Thập toàn kiếm tiên không vội vàng truy kích, trong lúc nói chuyện Chu Văn ngưng tụ ra kiếm khí vô hình, lần nữa nhận khống chế của hắn như thủy triều của quyền lao tới. Những lời thập toàn kiếm tiên nói khiến cả đám người động thế rất khó chịu, vẻ mặt khó coi. Đối phó phế vật còn được, bọn hắn kém chút bị Chu Văn ngược sát, chẳng phải không bằng phế vật. Chu Văn cố gắng nhẫn nhịn vết thương trên người, từ dưới đất nhảy lên một cái, chẳng qua kiếm khí đầy trời đã sát phạt tới, căn bản không cho hắn cơ hội né tránh. Lần nữa sử dụng thuấn di, nhưng lần này trong nháy mắt hắn đi ra. Thập toàn kiếm tiên tựa hồ đoán được điểm rơi của hắn, vô số kiếm khí đã chờ trước ở đó. Chu Văn thuấn di ra trong tích tắc, thân thể lao vào vô số đạo kiếm khí, lập tức khiến thiên y nhiễm đỏ máu tươi, mà càng nhiều kiếm khí vô hình đã vần trong gang tấc, theo bốn phương tám hướng xò xuyên tới, cơ hồ không do dự chút nào. Chu Văn triệu hoán ra hỗn độn đản, trong nháy mắt hỗn độn đản bị đâm thành con nhím. Kiếm khí vô hình không ngừng đâm tới, một đạo tiếp một đạo, lít nha lít nhít đụng vào nhau. Cũng may lực phòng ngự của hỗn độn đản không tệ, ngay cả lực lượng thời gian hệ và không gian hệ còn ngăn được, tự nhiên có thể ngăn cản được kiếm lưu kinh khủng trùng kích. Thật đáng chết. Đến thời điểm này, tại sao Điềm Điềm không có động tĩnh gì? Nàng sẽ không muốn nhìn ta chết đi như vậy chứ? Chu Văn bóp nát kiếm khí đâm trên người, lấy ra một viên sinh long đan tinh nuốt vào. Vết thương trên người lập tức lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được khôi phục, trong chốc lát. Nội tạng bị hao tổn khôi phục như cũ, mại thương lần như khỏi, vẫn chưa chết sao? Tất cả kiếm khí vô hình đều đụng phía trên hỗn độn đản, sau khi toàn bộ sụp đổ, thập toàn kiếm tiên phát hiện ra quả bóng kỳ quái kia lại không bị đâm phá. Không khỏi kinh ngạc. Có điều cảm xúc kinh ngạc kia chỉ thoáng qua mà thôi. Đối với thập toàn kiếm tiên mà nói, Chu Văn ngưng tụ ra kiếm khí vô hình, dù sao vẫn quá yếu, chẳng qua số lượng hơi nhiều mà thôi. Trong mắt khủng cụ cấp, nhiều kiếm khí vô hình như vậy rất khủng bố, nhưng trong mắt thập toàn kiếm tiên, chẳng đáng gì. Ngươi vẫn chưa chết, vậy cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là kiếm khí đi. Thập toàn kiếm tiên nói xong, ngón trỏ cùng ngón giữa hợp lại, tạo thành kiếm thế đâm về phía hỗn độn đản. Một đạo kiếm khí màu tím thành hình trên đầu ngón tay hắn, đâm xuyên về phía hỗn độn đản, trong nháy mắt đụng phía trên hỗn độn đản. Oanh, hỗn độn đản bị kiếm khí màu tím kia kích đẩy lui lại, sau khi đụng trên mặt đất. Kiếm khí màu tím vẫn không ngừng trùng kích, đánh hỗn độn đản va sâu vào trong lòng đất. Kiếm khí sinh ra sóng xung kích, mạnh mẽ đem đại địa trong bán kính mấy ngàn thước nổ tung. Đồng thế và một đám thủ hộ giả không thể không nhanh chóng lùi về phía sau, chờ sau khi kiếm khí kinh khủng kia tiêu tán, trên mặt đất xuất hiện hố sâu đường kính vài ngàn mét, ngay cả đám người động thế cũng sợ mất mật. Chương 1378, hỗn độn đàn của Chu Văn đã chịu qua khảo nghiệm, nhớ lúc trước hắn bị thiên tai cấp lục dược thiên sứ đánh như bóng bàn, vẫn không bị đánh vỡ. Thế nhưng một đạo kiếm khí của thập toàn kiếm tiên, thật đủ hung ác, một kiếm trị uy, khiến bên trong hỗn độn đàn kết xuất rất nhiều nguyên khí kết tinh thể rắn, nhưng vẫn không thể đánh vỡ hỗn độn đàn. Chu Văn dưới đáy hố sâu, thu hồi hỗn độn đàn, triệu hồi ra thổ hành thú, muốn mượn lực lượng của độn thổ của thổ hành thú trực tiếp độn thổ chạy trốn. Thế nhưng thổ hành thú chạy không ra, đột nhiên kêu thảm một tiếng, thân thể như bị từng chui lợi kiếm sò xuyên qua. Trong lòng Chu Văn giật mình, lập tức biết ngay cả dưới đất cũng không an toàn, vẫn bên trong thiên tai lĩnh vực, chỉ sợ thổ hành thú cũng không độn thổ trốn được. Chỉ thế thôi, Chu Văn đã biết đại khái phạm vi lĩnh vực của thập toàn kiếm tiên, thổ hành thú sắp không được. Chu Văn chỉ có thể ra lệnh nó chui ra khỏi mặt đất, sau đó lập thu hồi thổ hành thú về. Mặc dù vậy, Chu Văn vẫn không thể nào giữ lại mệnh thổ hành thú. Hoa văn thổ hành thú trên người Chu Văn dần dần nhạt đi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Chu Văn cũng không cảm ứng được sự tồn tại của dần dần nhạt đi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Chu Văn cũng không cảm ứng được. Con mẹ ngươi, Chu Văn nghiến răng nghiến lợi. Thập toàn kiếm tiên bước ra một bước, lăng không đến phía trên Chu Văn, từ trên cao nhìn xuống Chu Văn nói. Vẫn còn chưa chết. Ngươi thật khiến ta kinh ngạc, ngươi chết, ta sẽ không chết. Chu Văn thuấn di, đến phía sau thập toàn kiếm tiên, vung tay muốn chạm, nhưng cánh tay của hắn vừa nâng lên, thập toàn kiếm tiên quay người vung chân, như ảo ảnh đá vào bụng hắn, đạp Chu Văn trực tiếp bay ra ngoài. Cụ khụ, Chu Văn trong miệng máu tươi cuồng phún, đòn này khiến hắn trọng thương, cơ hồ đạp bạo bụng, bởi quá nhanh, Chu Văn thân bản chưa kịp phản ứng. Thập toàn kiếm tiên nhanh không thể tưởng tượng nổi, đi tới trước mặt Chu Văn, bàn tay bắt lấy đầu của Chu Văn, dùng sức bóp, hình ảnh đầu nổ tung trong tưởng tượng của thập toàn kiếm tiên không xuất hiện, tay của hắn rơi vào bên trong vật chất màu trắng như cao su, nguyên bản ngón tay đụng vào Chu Văn, hiện tại trở thành hỗn độn đản. Thập toàn kiếm tiên lại dùng sức bóp một thoáng, muốn bóp nát hỗn độn đản, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, hỗn độn đản vô cùng mềm dẻo, hắn lại không thể nào bóp nát, chẳng qua bóp hỗn độn đản biến dạng mạnh. Ta muốn xem, lực phòng ngự của quả bóng này rốt cuộc mạnh thế nào. Bàn tay thập toàn kiếm tiên dùng sức, nắm hỗn độn đản trong lòng bàn tay, ném lên không trung. Trong tích tắc ném lên không trung, trong tay thập toàn kiếm tiên thoạt nhìn có tử liên nở rộ, cẩn thận quan sát sẽ phát hiện đó không phải hoa sen mà là từng đạo kiếm khí màu tím. Tử liên kiếm khí đâm về phía hỗn độn đản, từng đạo kiếm khí theo phương hướng khác nhau oanh kích hỗn độn đản, bởi kiếm khí từ các phương hướng khác nhau va chạm khiến hỗn độn đản đứng trên không trung hoàn toàn không cách nào di chuyển. Kiếm khí lại một đạo tiếp một đạo oanh kích, bành bành bành bành, liên tục nhận lấy vài đạo kiếm khí oanh kích, hình dáng hỗn độn đản vặn vẹo không còn hình dáng, khiến người ta lo lắng, sợ nó bất cứ lúc nào cũng nổ. Nhưng vô luận hỗn độn đản vặn vẹo thế nào, có mấy lần như khinh khí cầu bị đinh đâm sắp bị nổ, nhưng cuối cùng vẫn không nổ. Trong lòng đám người động thế khiếp sợ, trước kia Chu Văn dựa vào năng lực may mắn né tránh, có thể né tránh thiên tai cấp đạn, giúp người khác leo lên bảng xếp hạng. Bọn hắn còn cảm thấy đây chẳng qua do Chu Văn vận khí tốt, có được phối sủng ngon. Nhưng lần này Chu Văn chỉ dựa vào thực lực bản thân, mạnh mẽ gánh lấy công kích liên tục của thiên tai cấp cường giả. Đây không còn là vận khí nữa, mà thực lực. Đám người động thế đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu bọn hắn đặt vào hoàn cảnh kia, chỉ sợ chúng một đạo kiếm khí, đã bỏ mình tại chỗ. Lúc trước thời điểm tiểu hoa kim loại chiến đấu với Á Na, Chu Văn cũng sử dụng tới hỗn độn đản, chẳng qua khi đó hợn sóng hai thiên tai cấp sinh vật chiến đấu quá cường liệt, vệ tinh không cách nào chụp được hình ảnh hỗn độn đản trên chiến trường, cho nên đây là lần đầu tiên đám người động thế nhìn thấy lực phòng ngự cường hãn của hỗn độn đản. Nhưng Chu Văn cũng không dễ chịu lắm, kiếm khí của thập toàn kiếm tiên quá mạnh. Từng đạo kiếm khí đánh bên trên hỗn độn đản, khiến bên trong hỗn độn đản ngưng tụ ra hàng loại nguyên khí kết tinh thể rắn. Tiếp tục như vậy nữa, Chu Văn sẽ bị nguyên khí kết tinh thể rắn chôn sống. Không được, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Đầu óc Chu Văn không ngừng chuyển động, nhưng đối mặt với thiên tai cấp, thủ đoạn của hắn vẫn có hạn. Trên người hắn không phải không có đồ vật chống gại thiên tai cấp, đế thính, lục tiên kiếm đều có khả năng chống tại thiên tai cấp. Vấn đề là không cách nào triệu hoán đế thính ra. Lục tiên kiếm cần đại lượng nguyên khí chống đỡ, dùng một lần sẽ khiến Chu Văn cơ bản mất hết chiến lực. Mà thập toàn kiếm tiên vô cùng mạnh mẽ, rõ ràng không phải một kiếm có thể giải quyết, mà Chu Văn vẫn còn điều lo lắng, để hắn không dám sử dụng lục tiên kiếm. Trước đó thập toàn kiếm tiên có thể khống chế kiếm khí vô hình của hắn, Rõ ràng đối phương hết sức tinh thông lực lượng kiếm hệ, vạn nhất thời điểm sử dụng lục tiên kiếm ngược lại bị đối phương khống chế, vậy Chu Văn muốn khóc không kịp. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Điểm Điểm cái tên kia nơi nào? Nàng sẽ không bỏ mặc ta chết chứ? Chu Văn cùng Đường Mạt Lộ lại nghĩ tới Điểm Điểm. Trong lòng Chu Văn cảm thấy kỳ quái, theo đạo lý nói trước khi Điểm Điểm chưa làm rõ về lai lịch hộp bánh kẹo, hẳn sẽ không để hắn chết mới đúng, nhưng cho tới bây giờ Điểm Điểm không ra tay, bộ dạng không định ra tay cứu hắn, mặc dù không biết tình huống như thế nào, thế nhưng Chu Văn rất rõ ràng. Không thể trông cậy vào Điểm Điểm, lúc này Điểm Điểm trên bầu trời, gương mặt vô cùng lo lắng, nàng xác thực rất mạnh mẽ, nhưng trên địa cầu, nàng không phải hoàn toàn không có cấm kỵ, có chút quy tắc, nàng nhất định phải tuân thủ, hiện tại nàng hết sức mâu thuẫn, có nên phá hư quy tắc cứu Chu Văn không? Một khi phá hư quy tắc, sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với địa cầu, không cách nào lường được. Chu Văn không biết điều này, hắn ngược lại hơi vui mừng là hiện tại Chu Văn phát hiện Điểm Điểm sẽ không giúp hắn, vạn nhất đi Kỳ Sơn, mới phát hiện Điểm Điểm không sẽ quản sống chết của hắn, vậy phiền phức còn lớn hơn. Mặc dù thập toàn kiếm tiên khủng bố, nhưng trong lòng Chu Văn, hắn vẫn kém Đế đại nhân nhiều. Trên thực tế thiên tai cấp cường giả có trình độ như thập toàn kiếm tiên, Chu Văn gặp qua mấy tên, ví dụ như Nguyệt Độc, Hàn Bà Thiên Nữ, Thủ Hộ Giả Kiến Thành, cảm giác không hề thua kém thập toàn kiếm tiên. Khác biệt là, Nguyệt Độc không nghiêm túc đánh qua với Chu Văn, Hàn Bà Thiên Nữ bởi một ít nguyên nhân, cho nên hạ thủ lưu tình, toàn nhìn cảm giác các nàng tựa hồ không mạnh hơn thập toàn kiếm tiên. Còn Thủ Hộ Giả trong Kiến Thành, ngược lại đến bây giờ Chu Văn vẫn chưa đánh bại nàng nổi một lần, hiện tại nàng mạnh thế nào, sau này mạnh bao nhiêu, Chu Văn cũng không biết. Nhanh nghĩ biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp. Chu Văn không có thời gian suy nghĩ lung tung, nguyên khí kết tinh thể rắn rất nhiều, đã sắp căng bạo hỗn độ đản, nếu tiếp tục như thế chỉ sợ Chu Văn bị chôn sống. Ta hút cũng vô dụng thôi, coi như toàn thân ta là khí hải cũng không hút được nhiều, chỉ sợ trước khi hỗn độ đản bạo đã chết nào. Chờ chút, nhắc đến An, hình như chỗ ta có một tên siêu cấp thầm An. Chu Văn đột nhiên nhãn tình sáng lên, nếu tới Bạo Quân Bỉ Mông. Chương 1379, muốn để Bạo Quân Bỉ Mông mất nguyên khí kết tinh thể rắn bên trong hỗn độn đàn. Có một vấn đề kỳ thật vô cùng khó. Lần trước thời điểm hỗn độn đàn sắp bị no bạo, Chu Văn đã nghĩ qua vấn đề này, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn sử dụng lục tiên kiếm. Bởi bản thân hỗn độn đàn chỉ giữ hiệu đối với Chu Văn, mà không gian rất nhỏ hẹp, cho dù phối dùng của Chu Văn cũng không có khả năng tiến vào hỗn độn đàn nuốt nguyên khí kết tinh. Trước kia Chu Văn đều phải tự mình hấp thu nguyên khí trong hỗn độn đàn, sau đó lại chuyển cho phối dùng. Vấn đề này từ trước đến giờ vẫn chưa được giải quyết. Có điều hiện tại lại khác, Chu Văn đang nghiên cứu kỹ năng không gian tuần hoàn vô hạn, mặc dù vẫn chưa hoàn chỉnh, nhưng một bộ phận liên quan đến trao đổi không gian và chuyển di lại có thể giải quyết vấn đề hiện tại này. Chu Văn chỉ cần đánh dấu không gian ấn ký trong mùng Bạo Quân Bỉ Mông, coi như không cần triệu hoán nó, vẫn có thể đem nguyên khí kết tinh thể rắn không ngừng truyền vào trong miệng nó. Vấn đề duy nhất là Chu Văn vẫn phải triệu hoán Bạo Quân Bỉ Mông ra một lần, sau đó lưu ấn ký không gian trong miệng nó, sau đó có thể đem nguyên khí kết tinh truyền tống vào miệng nó. Đương nhiên, đánh dấu không gian này không thể dùng thân thể Bạo Quân Bỉ Mông trao đổi. Cũng may thành quả nghiên cứu hiện tại của Chu Văn đã giải quyết vấn đề này. Kiếm khí phía ngoài một đạo tiếp một đạo, thời điểm này muốn thu hồi hỗn độn đàn, triệu hoán Bạo Quân Bỉ Mông ra, rõ ràng không phải chuyện đơn giản, thậm chí còn đối mặt với nguy hiểm chí mạng. May mắn Chu Văn còn kỹ năng thời không đạo sát, có thể lợi dụng thời không đạo sát trước tiên thi triển kỹ năng, sau đó lại thu hồi hỗn độn đàn. Nếu phối hợp tốt, có lẽ có khả năng hoàn thành xong một loạt động tác, lại triệu hoán hỗn độn đàn ra, khả năng bại lộ bên ngoài sẽ rất ngắn, tính nguy hiểm sẽ giảm xuống thấp nhất. Đương nhiên, đây chỉ là lý luận, có thể làm được hay không vẫn là một vấn đề, chỉ có thể liều một phen. Chu Văn cũng không có niềm tin quá lớn, chẳng qua bên trong hỗn độn đàn sắp đầy kín nguyên khí kết tinh thể rắn, nhất định phải liều một phen. Cũng may thập toàn kiếm tiên trước đó thả ra Tử Liên kiếm khí đã sắp tiêu hao hết. Chu Văn dự định nắm bắt thời điểm kiếm khí tiêu hao hết, trong khoảng thời gian thập toàn kiếm tiên còn chưa phóng xuất kỹ năng mới, hoàn thành hành động mạo hiểm này. Hiện tại Chu Văn chỉ có thể yên lặng cầu nguyện thập toàn kiếm tiên không lập tức phóng thích kỹ năng khác, bằng không hắn chỉ có thể chính diện liều mạng. Thập toàn kiếm tiên không có hành động mới, một mực nhìn hỗn độ đạt, chưa Tử Liên kiếm khí kia của hắn, cho dù thiên tai cấp cũng chưa chắc đỡ được. Chu Văn chỉ là khủng cụ cấp, lại có thể chống đỡ lâu như vậy. Mặc dù sử dụng năng lực phòng thuần túy nhất, nhưng vẫn hết sức kinh người. Điều này khiến hắn phát giác, nhất định phải tăng cường thực lực cho Khương Nghiên, bởi đối thủ của Khương Nghiên quả thực rất lợi hại. Chu Văn yên lặng chờ đợi một đạo kiếm khí cuối cùng đánh lên trên hỗn độ đàn. Trái tim không tự chủ nhấc lên tận cổ, vừa khẩn trương vừa hưng phấn, loại nguy hiểm đối mặt với khiêu chiến cực hạn này khiến hắn hơi căng cứng thần kinh, đồng thời trở nên sôi nổi dị thường. tốc độ phản ứng của thiên tai cấp nhanh thế nào, 100 mì giây, 10 mì giây hay mì giây giây. Chu Văn không biết tốc độ phản ứng của thập toàn kiếm tiên rốt cuộc nhanh đến đâu, có lẽ sau khi hắn ra, căn bản không kịp sử dụng kỹ năng gì đã bị thập toàn kiếm tiên đánh chết, cho nên Chu Văn cần tính toán hết thảy, tận lực làm đến cực hạn. Oanh! Một đạo kiếm khí cuối đánh lên phía trên hỗn độn đản, đánh hỗn độn đản vặn vẹo lay động một hồi, như một quả bóng đầy nước bị ăn trọng kích. Cũng may hỗn độn đản cuối cùng vẫn chịu được, không bị kiếm khí đánh nổ. Thập toàn kiếm tiên khẽ nhíu mày, đang muốn thủ đoạn công kích mạnh hơn, đánh nổ hỗn độn đản kia, lại đột nhiên thấy lúc kiếm khí biến mất đồng thời, hỗn độn đản cũng biến mất. Thập toàn kiếm tiên thấy thân hình Chu Văn hiện ra, muốn phát động công kích, trực tiếp tiêu diệt Chu Văn. Bởi thân thể Khương Nghiên yếu nhược, chẳng qua là sử chi, không cách nào tiếp nhận hắn bu xuống trong thời gian dài, cho nên hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng không coi như thắng, thân thể của Khương Nghiên sẽ bị phế đi. Nhưng không đợi Khương Nghiên động thủ, đã nghe thanh âm của Chu Văn khi hỗn độn đàn biến mất đồng thời truyền đến. Chu Văn cơ hồ dùng thanh âm gào thét, ra đi, phối dùng tối cường địa cầu. Thập toàn kiếm tiên không cảm thấy hứng thú nghe Chu Văn nói, hắn chỉ muốn lập tức giết chết Chu Văn. Nhưng khi hắn nghe được Chu Văn hô lên phối dùng tối cường địa cầu, vẫn theo bản năng dừng một chút. Hắn tự nhiên biết Chu Văn không có khả năng thu được phối dùng tối cường, nhưng toàn bộ dị thứ nguyên đều muốn phối dùng tối cường. Cái tên này khiến hắn theo bản năng muốn biết một chút, Chu Văn muốn triệu hoán ra phối sủng gì. Ầm ầm, đạo quân bỉ mông được Chu Văn triệu hoán, thân thể cường tráng rơi trên mặt đất, đã dẫn phát địa chấn. Chu Văn thấy thập toàn kiếm tiên lại không lập tức công kích, vui mừng quá đỗi, lập tức sử dụng thủ pháp thâu thiên hóa nhật, đánh dấu trong miệng bạo quân bỉ mông. Thập toàn kiếm tiên thấy cử động của bạo quân bỉ mông, lập tức ý thức được có vấn đề, trong nháy mắt ngưng chỉ bắn ra một đạo kiếm quang, đạo kiếm quang kia lóe lên một cái rồi biến mất, cơ hồ không thấy được sự tồn tại của nó. Chu Văn cơ hồ triệu hoán bạo quân bỉ mông về, đồng thời lần nữa sử dụng hỗn độn đàn. Coi vậy, vẫn chậm một bước, trước khi hỗn độn đàn xuất hiện, đạo kiếm quang kia của thập toàn kiếm tiên đã đâm vào tim Chu Văn. Hỗn độn đàn bọc lại thân thể Chu Văn, nhưng lồng ngực Chu Văn đã bị kiếm quang xỏ xuyên qua, kiếm quang thoạt nhìn như thanh tử kiếm, khiến Chu Văn phảng phất bị lôi điện cuốn quanh. Trái tim của Chu Văn bị đâm xuyên, tuy nhiên lại không cảm giác được thống khổ. Ta. Đột nhiên, Chu Văn cảm giác bên trong kiếm quang kia toát ra một dòng điện, khiến toàn thân hắn run rẩy, như bị động kinh, bị Chu Văn lừa gạt. Cái này khiến thập toàn kiếm tiên mặt như phủ băng, nhìn chằm chằm hỗn độn đàn, hơi lạnh khốc nói: kiếm quang trong người ngươi chính là thiên kiếp kiếm, nó sẽ không lập tức giết ngươi, mà lần lượt phóng thích 9 lượt thiên kiếp lôi điện, nhất lôi hủy thân, nhị lôi hủy cốt, tam lôi toi mạng, tứ hôi diệt hồn. Coi như mặt thế cấp cường giả cũng không chịu nổi cửu kiếp thiên lôi. Hiện tại ngươi ra, ít nhất còn có khả năng chết thông khoái, nếu lại tiếp tục trốn ở đó, đến lúc đó chỉ sợ giống không bằng chết, ít nhất ta còn chưa chết. Chu Văn cắn răng nói, vừa rồi hắn đã làm rất tốt, nhưng vẫn bị thập toàn kiếm tiên gây thương tích, đây là khoảng cách thực lực, Chu Văn cũng không cách nào khống chế. Cũng may bởi thập toàn kiếm tiên trước tiên không công kích, cho nên mới không dùng kỹ năng khác, chỉ kịp dùng thiên kiếp kiếm nhanh nhất, bằng không Chu Văn đã chết sớm. Nói cho cùng, Chu Văn vẫn tranh thủ được cơ hội sống, tựa như hắn nói, ít nhất hắn còn chưa chết. Chương 1380, trên trán Chu Văn đầy mồ hôi lạnh, bộ mặt bởi thống khổ mà vặn vẹo không thành hình người. Trên thiên kiếp kiếm tôn ra lôi điện, không phải lôi điện bình thường, nếu lôi điện bình thường cùng lắm giật chết người, mà loại lôi điện này tựa hồ có thể đi sâu vào trong tế bào, khiến Chu Văn cảm giác tế bào toàn thân bị từng sợi kim châm xuyên qua. Loại đau đớn đến linh hồn này đơn giản không cách nào hình dung. Cái gọi là nhất lôi hủy thân không phải phá hủy trên ý nghĩa truyền tống, mà chỉ thân thể thừa nhận thống khổ sẽ khiến người ta muốn bản thân hủy diệt. Người bình thường chẳng qua chịu nhất lôi, chỉ sợ đã không nhịn được tự sát. Chu Văn không tự sát, thân thể của hắn run rẩy, răng cắn khanh khách, vẫn vận chuyển hỗn độn đản như cũ, đồng thời vận chuyển của hoàng kinh, sử dụng thủ pháp thâu thiên hóa nhật, đem bộ phận nguyên khí kết tinh cố định truyền đến miệng bạo quân bỉ mông. Ngay từ đầu thập toàn kiếm tiên còn có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết của Chu Văn, sau này tiếng kêu giảm dần đến không nghe được, khiến hắn không khỏi khẽ nhíu mày. Có thể chống được nỗi khổ thiên kiếp, cũng tính có chút quốc khí. Thập toàn kiếm tiên cho rằng Chu Văn chắc chắn phải chết, coi như khủng cụ cấp có đại nghị lực, cùng lắm chống nổi 3 lần thiên kiếp, đến thiên kiếp thứ tư cơ hồ phải chết. Lại lui một vạn bước mà nói, coi như Chu Văn may mắn, sau thiên kiếp thứ tư còn chưa chết, đằng sau còn có ngũ lục thất bát cửu kiếp, cái sau mạnh hơn cái trước, nhân loại không có khả năng tiếp nhận. Có điều mỗi một kiếp đều kéo dài một quãng thời gian, thập toàn kiếm tiên không muốn đợi lâu như vậy, thân thể Khương Nghiên cũng không gánh lâu như vậy. Căn bản không cân nhắc, thập toàn kiếm tiên lần nữa ngưng tụ ra kiếm quang, một đạo kiếm quang như cầu vồng nối đến mặt trời, trùng kích về phía hỗn độn đản. Oanh! Hỗn độn đản bị kiếm quang bao phủ, phảng phất như bị hỏa tan trong kiếm quang. kiếm quang một mực kéo dài không ngừng, cuồn cuộn không dứt. Mà hỗn độn đản bên trong kiếm quang đang bị đâm xuyên 360 độ không góc chết. Treo thập toàn kiếm tiên, bản thân Chu Văn đang tiếp nhận thiên kiếp kiếm tàn phá, chắc chắn không cách nào đối kháng kiếm quang, mà loại kiếm quang này có năng lực xuyên thấu mạnh mẽ, coi như kỹ năng thiên tai cấp phòng ngự, cũng khó ngăn cản trong thời gian dài. Hỗn độn đản ngoài thân Chu Văn chắc chắn chẳng mấy chốc sẽ bị đâm phá, đến lúc đó chính là thời điểm Chu Văn mất mạng. Nhưng dưới sự trùng kích của kiếm quang, mặc dù hỗn độn đản vặn vẹo không còn hình dáng, tuy nhiên lại từ đầu đến cuối không bị phá hủy. Bên trong hỗn độn đản, Chu Văn nhẫn nhịn thống khổ thiên kiếp kiếm mang tới, không ngừng truyền nguyên khí kết tinh thể rắn cho bạo quân Bỉ Mông. Hàng loạt nguyên khí kết tinh thể rắn bị bạo quân Bỉ Mông nuốt. Đương nhiên, muốn làm được như trên cần hai điều kiện, một là bạo quân Bỉ Mông là phối sùng của Chu Văn, tương đương với một bộ phận trên người Chu Văn, cho nên nó mới nuốt được nguyên khí kết tinh do hỗn độn đản ngưng trụ ra. Hai là bạo quân Bỉ Mông dưới trạng thái hình xăm nên ở bên trong hỗn độn đản, không thỏa mãn được hai điều kiện trên, coi như Chu Văn có thủ đoạn thâu thiên hoán nhật cũng không thể truyền nguyên khí kết tinh ra ngoài. Cho thập toàn kiếm tiên công kích, hàng loạt nguyên khí kết tinh thể rắn được ngưng tụ ra, tốc độ còn nhanh hơn trước gấp bội. Nếu không phải Chu Văn truyền hàng loại nguyên khí kết tinh thể rắn cho bạo quân Bỉ Mông, hỗn độn đản đã sớm bạo nổ. Nhưng Chu Văn vẫn hết sức lo lắng như cũ, bởi sau khi bạo quân Bỉ Mông thôn phệ hàng loạt nguyên khí kết tinh thể rắn, khi xăm bắt đầu phát sáng nóng lên như bàn ủi nóng đỏ. Đứng vững, Chu Văn chỉ có thể chống ngượng, hiện tại ra ngoài chỉ có đường chết. Nhưng dù sao bạo quân Bỉ Mông chỉ là thần thoại cấp, vẫn chưa đạt đến cảnh giới ngày An Thiên Sơn, mà số lượng nguyên khí kết tinh nó nuốt đã không phải con số nhỏ. Thời điểm Chu Văn còn lo lắng bạo quân Bỉ Mông có bị no bạo hay không, khi xăm bạo quân Bỉ Mông bắt đầu phát sinh biến hóa. Cái tên này, một bên ăn một bên tiến hóa sao? Chu Văn vừa mừng vừa sợ phát hiện bạo quân Bỉ Mông bắt đầu tiến hóa. Hơn nữa còn trực tiếp tiến hóa. Không giống phối sủng trước cần thời gian thai nghén, không hổ là Bỉ Mông siêu cấp ăn. Ăn căn thôi sẽ tiến hóa. Quá ngầu. Trong lòng Chu Văn mừng như điên, ngay sau đó truyền càng nhiều nguyên khí kết tinh qua. Hắn đã hết cách. Công kích của thập toàn kiếm tiên quá mạnh, nếu hắn không nhanh chóng truyền nguyên khí kết tinh ra ngoài, bất cứ lúc nào hỗn độn đản cũng có thể bị nổ. Coi như không ngừng truyền tống, nguyên khí kết tinh thể rắn trong hỗn độn đản vẫn một mực duy trì chiếm nửa không gian, bởi năng lượng nguyên khí kết tinh thực sự quá cao cấp, quá tinh khiết. Bạo quân Bỉ Mông chỉ là thần thoại, trong thời gian rất ngắn đã hoàn thành tiến hóa. Hình xăm bạo quân Bỉ Mông hiện tại đã trở nên hơi mờ không rõ lắm, trước kia màu mực, bây giờ màu hỗn hộn như muốn hấp thu tất cả mọi thứ, ngay cả tầm mắt nhìn về phía đó cũng bị hấp thu, hoàn toàn không thấy rõ hình xăm bạo quân Bỉ Mông trông thế nào. Sau khi hoàn thành tiến hóa, bạo quân Bỉ Mông càng nuốt nhiều, số lượng nguyên khí kết tinh Chu Văn truyền tống qua đã không thể khiến bạo quân Bỉ Mông nóng lên như trước. Chuyển biến này khiến Chu Văn đang chịu thống khổ cũng cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Mặc dù lôi điện thiên kiếp kiếm này khiến hắn rất thống khổ, có điều ý chí của Chu Văn rất cứng cỏi, thống khổ như vậy vẫn chưa đủ làm tinh thần hắn dao động. Chu Văn đưa tay muốn rút thiên kiếp kiếm từ trong ngực ra, nhưng bàn tay đụng phải thiên kiếp kiếm lại trực tiếp xuyên qua, phảng phất thanh kiếm kia căn bản không tồn tại. Ngược lại thời điểm bàn tay đụng vào thiên kiếp kiếm, thống khổ càng tăng thêm gấp bội. Đây rốt cuộc là cái quái gì? Chu Văn vận chuyển mấy loại lực lượng cũng không thể đem lại kết quả mong muốn. Cuối cùng vẫn phải dựa vào ý chí bản thân đối kháng. Sau 3 phút, loại thống khổ đâm xuyên toàn thân kia biến mất không thấy gì nữa, như thủy triều rút đi. Chu Văn còn chưa kịp hít sâu một hơi, phía trên thiên kiếp kiếm đột nhiên tuôn ra lôi điện. Chẳng qua lần này khác lần trước, lôi điện này không mang đến thống khổ cho Chu Văn, thậm chí không cảm giác đau tạo nào. Nhưng một giây sau, Chu Văn lại cảm nhận được thống khổ, đau nhức hơn lúc trước. Ngứa tận xương. Như có ngàn vạn con kiến dưới da, bò trên khớp đầu xương. Ngứa khiến Chu Văn toàn thân co giật. Có đôi khi thống khổ có thể nhịn và chịu, thế nhưng ngứa lại không dễ dàng nhịn như vậy. Phía ngoài thập toàn kiếm tiên hiện tại đã không chỉ kinh ngạc, thủ đoạn phá hại mãnh liệt nhất của hắn, phá diệt kiếm quang vẫn không thể nào đánh vỡ hỗn độn đản. Đến thời gian đạo thiên kiếp thứ hai phát huy tác dụng, hiện tại hắn đã không cách nào truyền chú, sẽ khó chống lại phá diệt kiếm quang. Thập toàn kiếm tiên thầm nghĩ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.